trên mặt trọng tài trưởng râu bạc trắng lộ vẻ vui mừng. Sự thật đã chứng minh, ông ta ủng hộ Triệu Phong là một lựa chọn chính xác. Trên người hắn có khí thức của một số thiên tài dị bảo, xem ra mấy ngày gần đây, kẻ này cũng gặp được đôi chút kỳ ngộ. Gia chủ Triệu Thiên Thương nheo mắt lại, nói, tiểu tử, đừng vội đắc ý, vừa rồi ta còn chưa phát huy năm thành thực lực đâu. Trong mắt Triệu Hàn lộ ra một tia lạnh ý, thẹn quá hóa giận mà quát. Tuyết Hàn Trường, thân hình Triệu Hàn nhảy lên cao, chậm rãi đánh ra một trường. Một trường này thoạt nhìn thì chậm chạp, thế nhưng lại ngưng tụ một dòng nội kình lạnh lẽo, công kích còn chưa tới, nhưng từng tia khí lạnh đã khiến cho khí huyết của đối thủ đông lạnh rồi. Chiêu thứ hai rồi, Triệu Phong không nhanh không chậm, dẫm chân tại chỗ, thúc giục lăng độ khí quyết và thiết bích quyết, lại lần nữa tiếp được công kích của Triệu Hàn. Phanh, bành, hai người phát ra tiếng va chạm vang dội, võ đạo nội kinh giao phòng một luồng sóng khí hình tròn quét ngang 4 đến 5 mét, khiến cho toàn bộ võ đồ đều ngã lăn. Lần thứ hai đối chiến, thân hình của Triệu Hàn lại lần nữa thối lui vài bước, cánh tay phát run. Sau khi đẩy lui Triệu Hàn, Triệu Phong cũng cảm thấy một luồng nội kinh kỳ hàn tiến vào trong cơ thể. Chẳng qua, sau khi tu luyện thiết bích quyết đến tầng thứ tư, chẳng những toàn thân cứng rắn như tường sắt, đau thương bất nhập, mà bản thân còn tăng cường khả năng phòng ngự đối với võ đạo nội kinh. Huống chi lăng độ khí quyết của Triệu Phong cũng không phải bỏ không, bản thân hắn lại có tu vi chính thức là ngũ trọng võ đạo. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Trên mặt Triệu Hàn lộ ra một tia dữ tợn, điên cuồng thúc giục võ đạo nội kình cường đại hơn, đánh về phía Triệu Phong. Thế nhưng Triệu Phong trong tầm mắt hắn lại giống như một vách tường sắt, lù lù bất động. Mặc cho công kích của hắn như mưa to gió lớn, thì Triệu Phong vẫn vững chãi như tường sắt, không thể công phá, lực lượng kinh người, lần nào cũng đẩy lui Triệu Hàn. Khí lực thật mạnh, lực phòng ngự bực này, e rằng có thể xếp vào hạng một của nội tầng rồi. Những đệ tử Triệu tộc ở đây gần như đã ngốc trệ. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, mỗi lần Triệu Phong tiếp được một chiêu đều lên tiếng nhắc nhở, đem đến áp lực vô cùng lớn cho Triệu Hàn. Không sai, từ lúc bắt đầu tỉ thí đến nay, hắn vẫn luôn phòng ngự bị động, không hề công kích. Trời đất, chẳng lẽ hắn thực sự muốn nhường Triệu Hàn 10 chiêu? Không sai, đã 5 chiêu rồi hắn vẫn không có chủ động xuất kích. Dưới sân lại truyền đến một trận xôn xao, tại chỗ ngồi trên đài cao, sắc mặt của Triệu Nhất Kiểm xếp thứ 12 đã trở nên tái nhợt, lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như vậy? Thực lực của hắn tại sao lại đạt đến tình trạng này? Kỳ ngộ, tại sao không phải là ta chứ? Hắn chẳng những không chết mà còn gặp được kỳ ngộ. Sắc mặt của Triệu Thiên Kiếm ở trên đài quan chiến cũng trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa phát điên. Hắn thuê người ám sát Triệu Phong không thành, ngược lại còn khiến thực lực đối phương đột nhiên tăng mạnh, trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Lực phòng ngự như tường sắt, sức lực vô cùng, ngay cả võ đạo nội kình cũng bị chống lại vài phần, hắn ít nhất đã tu luyện thiết bích quyết đến tầng thứ tư rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Vũ Phi tràn đầy khiếp sợ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Cho dù có đem sự thật này nói cho ra ra, thì e rằng ông ấy cũng không thể tin được. Phải biết rằng thiết bích quyết mà Triệu Phong tu luyện chính là đổi từ chỗ nàng, đối với sự cường đại và độ khó tu luyện của bộ võ học này, Triệu Vũ Phi là người rõ ràng nhất. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, công kích của Triệu Hàn càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng trong mắt của hắn đã trở thành hỗn loạn điên cuồng đỏ rực như máu, bờ môi cũng bị cắn nát. Thế nhưng, lần lượt công kích đã khiến cho hổ khẩu của hắn rách tả tơi, máu tươi chảy thành dòng, không những không đả thương được Triệu Phong mà còn làm mình bị thương không nhẹ. Chiêu thứ 9, chiêu thứ 10, thanh âm của Triệu Phong đột nhiên biến lớn. Triệu Hàn, 10 chiêu đã qua, chiến lực của ngươi càng ngày càng kém, thật khiến ta thất vọng. Thanh âm của hắn phảng phất như ác mộng, khiến Triệu Hàn chấn động cả thể xác lẫn tinh thần. 10 chiêu đã qua rồi, Triệu Phong cũng không mở miệng nói bừa, nói nhường 10 chiêu thì nhất định nhường đối phương 10 chiêu. Nói được làm được, tình hình này khiến cho phần lớn đệ tử Triệu tộc và trưởng bối gia tộc đều rung động. Có thể lường trước, sau khi 10 chiêu qua đi, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không phòng thủ bị động nữa. Nộ Long Quyền, trong lòng bàn tay của Triệu Phong nổi lên một đoàn khí tức màu xanh, giống như tia sáng rực rỡ hư ảo, gào thét như trường long, quỷ dị bất định. Thứ mà hắn thi triển chính là Nộ Long Quyền, là Nộ Long Quyền gần như vượt qua cảnh giới viên mãn. Cho đến bây giờ, Nộ Long Quyền của Triệu Phong mơ hồ đã đột phá phong cách quyền pháp vốn có, sáp nhập vào lăng độ khí quyết, tạo nên sự linh động phiêu giật. Phanh phanh, một quyền phiêu giật này vừa vặn đánh trúng chỗ sơ hở trên người Triệu Hàn, vừa đánh trúng mục tiêu, liền bộc phát ra lực lượng như nộ long gào thét. Ọc, Triệu Hàn thổ ra một búng máu, thân hình thối lui liên tục, cánh tay gần như bị đánh gãy. Thế nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, lại gào thét phát động phản công. Càng như vậy thì trên người hắn càng lộ ra nhiều sơ hở. Trong mắt Triệu Phong, đối phương giống như đứa trẻ cầm gậy gỗ vung vẩy, không hề có lực sát thương. Lúc Triệu Hàn tỉnh táo, Triệu Phong cho rằng lúc đó thực lực của hắn mới có thể ngang hàng với Triệu Phong sao xếp hàng thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn hai phần. Bây giờ đối phương đã mất đi lý trí, hầu như không còn uy hiếp gì nữa. Ta không tin, bại cho ta. Liên tục bại lui, Triệu Hàn càng ngày càng điên cuồng, chỉ sử dụng võ đạo nội kình một cách loạn xạ không hề có hàm lượng kỹ thuật. Rất nhanh, Triệu Phong đã tránh thoát được một kích của Triệu Hàn, nhân cơ hội đó, đá một cước vào bụng hắn. Phanh, thân hình Triệu Hàn lăng không bay đi hơn 10 thước, ngã nhào như chó đấp phân. Ta không tin, trên mặt Triệu Hàn tràn đầy vẻ giận dữ, giãy giụa muốn đứng lên, muốn phản công. Trọng tài còn không xử hắn thua. Triệu Phong nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. A, lúc này trọng tài chủ trì mới bừng tỉnh, cao giọng tuyên bố. Triệu Hàn khiêu chiến thất bại, bị Triệu Phong tiếp nhận khiêu chiến thay thế vị trí thứ. Xếp hạng 3, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên nụ cười. Mục tiêu của hắn là tiến vào 3 hạng đầu của nội tầng, bây giờ đã thực hiện được rồi. Chương 40, thực lực của Triệu Lân Long. Theo trọng tài tuyên bố, đám đệ tử Triệu tộc ở trên sân đều bừng tỉnh, vẻ mặt hồi hộp, nổi lên nghị luận. Việc Triệu Hàn và Triệu Phong quyết đấu đã trở thành đề tài khiến mọi người chú ý. Với tư cách là hắc mã quét ngang ngoại tầng, Triệu Phong vẫn duy trì sự cường thể lúc trước, liên tục sáng tạo kỳ tích, không ngừng đổi mới kỷ lục. Lúc bắt đầu võ hội thi đấu, hắn một đường vượt quan trảm tướng, quét ngang phần lớn thiếu niên trong tộc, quật khởi như kỳ tích. Lúc này, hắn thậm chí còn chiến thắng Triệu Hàn xếp hạng 3 nội tầng, giành lấy vị trí thứ 3. Triệu Phong vui vẻ đi đến vị trí thứ 3 hàng thứ nhất rồi ngồi xuống. Bên tay phải của hắn là Triệu Phong xếp hạng 2, lúc này trên mặt đối phương đã tràn ngập kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Sau khi kết thúc võ hội ngoại tầng, Triệu Phong sao đã từng đến quan sát, bản thân hắn chưa từng để tên Triệu Phong hạng nhất ngoại tầng này vào mắt. Sau khi Triệu Phong sao chiến thắng Triệu Cầm, cũng hữu ý vô ý vạch trần dã tâm muốn tiến vào 3 hạng đầu của Triệu Phong, thậm chí còn mở miệng khuyên bảo người khác không có tư cách nhúng tay vào 3 hạng đầu. Mà lúc này, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu được Triệu Phong, cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể an vị được ở bên cạnh mình. 3 hạng đầu, Triệu Lân Long, Triệu Phong sao, Triệu Phong. Tiếp theo, đến lượt Triệu Phong sao xếp hạng 2 sẽ khiêu chiến. Triệu Phong lười biếng duỗi eo một cái, đi lên đài khiêu chiến. Triệu Phong sao xếp hạng 2, người khiêu chiến ai? Trọng tài chủ trì vui vẻ hỏi, dường như đã nắm chắc được câu trả lời. Thân là vị trí thứ 2, hắn còn có thể khiêu chiến ai? Ánh mắt đệ tử Triệu tộc trên sân đều đồng loạt hướng về phía Triệu Lân Long xếp hạng nhất. Triệu Phong ngồi ở vị trí thứ 3, sau khi Triệu Phong sao xếp hạng 2 rời đi, tầm mắt của hắn không bị ngăn cản, cho nên có thể xem là lần đầu tiên dò xét Triệu Lân Long ở khoảng cách gần như vậy. Triệu Lân Long mặc một bộ trường bào rộng màu vàng kim, thân hình thẳng tắp, lông mi đen dày, trên người có một luồng khí tức thâm trầm như biển. Từ khi bắt đầu thi đấu, phần lớn thời gian, Triệu Lân Long đều nhắm mắt lại, trên mặt thủy chung không có bận tâm chuyện gì. Dù lúc Triệu Phong chiến thắng Triệu Hàn, thì hắn vẫn bình tĩnh như cũ, phảng phất như đang đứng ngoài nhìn một chuyện không liên quan đến mình. Triệu Lân Long nề mặt chút nào, lên đây đi. Triệu Phong sao bộ dạng lười biếng, có vài phần tự giễu nói. Triệu Lân Long xếp hạng nhất, trọng tài chủ trì nhắc nhở. Triệu Lân Long chậm rãi đứng dậy, tàn ảnh màu vàng đột nhiên lóe lên. Ngay lập tức, tàn ảnh xẹt qua hư không một cách quỷ dị, không thể nắm rõ quỹ tích, đáp xuống trên đài tỷ võ. Làm sao lại có nhiều Triệu Lân Long như vậy? Là tàn ảnh, thật nhanh, toàn trường đều truyền đến tiếng hô kinh hãi. Phần lớn mọi người đang quan chiến đều không thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Triệu Lân Long. Đó là bộ pháp gì, không ngờ lại quỷ dị và huyền diệu đến như vậy. Hàng lông mày của Triệu Phong thoáng nhướng lên, dựa vào mắt trái của mình, hắn có thể nhìn thấy rõ quỹ tích của Triệu Lân Long, thế nhưng nhìn không thấu được bất kỳ biến hóa nào, càng đừng nói đến sơ hở. Triệu Lân Long, nửa năm không gặp, bộ ảnh thân của ngươi đã tu luyện tới hỏa hầu đỉnh phong rồi, không hổ là một trong 4 đại thiên tài của thành Vũ Dương. Triệu Phong sao cũng kinh ngạc động dung, bộ ảnh thân là một bộ thân pháp cao cấp, thậm chí trong võ học cao cấp cũng xếp hàng đầu, uy danh không nhỏ. Không ngờ trong đệ tử Triệu tộc lại có người đem võ học cao cấp này tu luyện tới hỏa hầu đỉnh phong. Võ học cao cấp hỏa hầu đỉnh phong, trình độ cao như vậy, khiến cho phần lớn đệ tử Triệu tộc đều chỉ có thể ngưỡng mộ. Phóng mắt khắp toàn bộ Triệu tộc, cũng không tìm ra vị tân tú thứ hai có thể luyện võ học cao cấp tới hỏa hầu đỉnh phong. Triệu Phong sao, ngộ tính của ngươi không tệ, ngươi có tư cách đánh với ta một trận trong võ hội gia tộc, cũng chỉ có một mình ngươi. Hôm nay, ta sẽ lấy tu vi tứ trọng võ đạo để đánh cùng ngươi. Triệu Lân Long nói như nước chảy mây trôi không để tâm chút nào. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho sắc mặt của một vài đệ tử Triệu tộc trở nên khó coi. Ngoại trừ Triệu Phong Sao ra, trong võ hội gia tộc, không còn người nào có tư cách làm đối thủ của hắn. Lời của Triệu Lân Long có chút đả kích người khác, khiến rất nhiều người đều cảm thấy không vui. Điều này khiến cho những thiên tài xếp thứ ba, thứ tư, thứ năm triệu tộc đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Triệu Phong thân là người xếp hạng ba cũng khẽ chau mày, sau đó khôi phục bình thường. Từ khi ở Hoành Vân Thiên Lâm, nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi mà thần bí kia ra tay, Triệu Phong đã biết thế giới này rất rộng lớn, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chí hướng của hắn càng trở nên lớn hơn, sẽ không xem thành vũ dương này là cực hạn, hắn muốn ra thế giới bên ngoài để tìm rõ thực hư. Đáng hận, tên Triệu Lân Long này. Triệu Hàn xếp hạng 16 lộ vẻ oán hận mãnh liệt và không cam lòng. Lúc trước, hắn đã gặp kỳ ngộ, khiến tu vi tăng vọt, võ đạo nội kinh đạt tới ngũ trọng võ đạo đỉnh phong, thậm chí tiếp cận lục trọng võ đạo. Đột nhiên tăng trưởng mạnh như vậy cũng chính là nguyên nhân khiến hắn vốn ở vị trí thứ ba mà nhân khí lại rất lớn. Trở thành người được lựa chọn hàng đầu trong việc tranh đoạt danh hiệu đệ nhất triệu tộc. Trên phương diện danh tiếng, hắn thậm chí còn vượt qua Triệu Phong Sao xếp thứ hai. Thế nhưng những lời này của Triệu Lân Long lại khiến hắn phảng phất như bị rơi vào hầm băng. Có thể nói Triệu Hàn không hề có cơ hội phản kích, hắn vừa bị Triệu Phong đánh bại, mất hết mặt mũi, đương nhiên lời nói cũng không còn trọng lượng. Đúng lúc này, thi đấu trên đài khiêu chiến đã bắt đầu. Thiên khiếu quyền, trên nắm quyền của Triệu Phong Sao hiện lên khí tức hỏa hồng, tiếng rít gào như sấm sét vang lên, uy lực mạnh mẽ, bộc phát kinh người. Tại phương diện phong cách, thiên khiếu quyền và nộ long quyền của Triệu Phong có phương pháp khác nhau, nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ diệu. Tuy nhiên hai võ học này lại chênh lệch một bậc, một bên là cao cấp đỉnh phong còn một bên là trung cấp đỉnh phong. Triệu Phong Sao toàn lực thi triển thiên khiếu quyền, uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cường giả ngũ trọng đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn đem võ học khinh thân, võ học thân pháp, võ học luyện thể tu luyện đến hỏa hầu rất cao, lực sát thương lại càng đáng sợ hơn. Luận thực lực tổng hợp, Triệu Phong Sao quả thực so với Triệu Hàn còn khó chơi hơn, trên người không có sơ hở, công kích cũng mạnh mẽ kinh người. Triệu Phong âm thầm gật đầu, chỗ mạnh mẽ của Triệu Hàn chính là ở võ đạo nội kình của hắn, thế nhưng tại phương diện võ học luyện thể, võ học khinh thân và thân pháp đều không tính là mạnh mẽ. Tiếp của ta một quyền, trên đài khiêu chiến, Triệu Phong Sao khẽ quát một tiếng, một quyền cuồng bạo rít gầm, hung hăng cuốn Triệu Lân Long vào trong. Phanh, tại vị trí đó chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh vỡ tan. Tiếp đó trong nháy mắt, Triệu Lân Long đã xuất hiện bên cạnh Triệu Phong Sao, bình thản từ tôn giống như cười mà không phải cười. Một quyền của Triệu Phong, ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được. Mà càng kinh người chính là lúc thân hình Triệu Lân Long nhoáng lên, chỉ cách Triệu Phong Sao không đến nửa mét. Triệu Phong Sao kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc này, hắn thậm chí có thể ngửi thấy được mùi trên người Triệu Lân Long, không ngờ khoảng cách giữa hai bên lại gần như vậy. Yên Vũ Bộ, Triệu Phong Sao cũng không phải là đèn cạn dầu, cũng thi triển ra bộ pháp cao cấp, thân hình bộ pháp trở nên phiêu hốt bất định, xẹt qua Triệu Lân Long. Ngay lập tức, hai đạo thân ảnh bắt đầu giao thoa qua lại, tốc độ khiến mọi người dưới đài đều cảm thấy hoa mắt. Thân pháp bộ pháp của hai người đều là võ học cao cấp. Thân pháp bộ pháp không hề giống với võ học khinh thân, một bên là di động trong phạm vi nhỏ, áp dụng trong chiến đấu cận thân, còn một bên thì di chuyển trong phạm vi lớn, áp dụng cho việc truy đuổi và chạy trốn. Sở dĩ nói Triệu Phong Sao có tư cách đánh một trận với Triệu Lân Long, đó là bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều võ học cao cấp. Quyền pháp cao cấp, bộ pháp cao cấp, khinh thân thuật cao cấp, luyện thể cao cấp, mỗi loại võ học đều tu luyện đến cảnh giới khá cao. Triệu Phong Sao tâm tính cẩn thận, phối hợp các loại võ học, uy lực không tầm thường, biểu hiện của hắn hoàn toàn áp đảo Triệu Hàn lúc trước. Nhưng dù vậy thì sau khi giao phong vài chiêu, Triệu Phong Sao vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Giao phong được hơn 10 chiêu, Triệu Lân Long vân nhàn nhã bình thản, bằng vào tu vi tứ trọng võ đạo mà hơn hẳn một bậc. Ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. 20 chiêu qua đi, Triệu Lân Long cười nhạt một tiếng, khẽ bấm tay một cái, khí tức màu tím xanh giống như phong châm xoay tròn. Khó có thể tưởng tượng nổi, không ngờ võ đạo nội kình của hắn đã ngưng luyện đến tình trạng này. Phù, một tia võ đạo nội kình phun ra nuốt vào tại đầu ngón tay, phát ra khí tức sắc bén lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt đầu ngón tay hắn điểm ra, trong không khí truyền đến tiếng vang phiêu hốt bất định, khiến tâm thần người khác rối loạn. Vân Toa Chi, trong khoảnh khắc đó, một ngón tay phảng phất như xuyên thủng cả mây mù trên bầu trời, như ẩn như hiện, có uy thế như quan sát núi sông đại địa. Đó là, trong lòng Triệu Phong Sao kinh hoàng, hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn bộ khí lực và võ đạo nội kình, nghênh đón ngón tay phảng phất như có thể nhảy vào tâm linh trong đầu. Thiên khiếu bôn lôi, nắm quyền của Triệu Phong Sao lóe lên một quỹ tích như dòng sông hỏa hồng, khí thế như sét đánh, nghịch sóng mà lên. Uy lực của một quyền này, thậm chí áp đảo bất kỳ đệ tử Triệu tộc nào trước đây từng tham chiến, trở thành một quyền đỉnh phong từ lúc Triệu Phong sao chào đời đến nay. Thế nhưng sau khi nắm quyền như bôn lôi đánh ra, hắn lại có cảm giác như không thở nổi. Ngón tay của đối phương dường như đứng ở một điểm trên cao, giống như con sâu cái kiến đối diện với voi, chênh lệch bẩm sinh. Oanh, phụt, hai chiêu thức kinh thế hãi tục, va chạm vào nhau. Yết hầu Triệu Phong sao ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra vết máu, thân hình không ngừng thối lui. Tốt lắm, không ngờ ngươi lại đỡ được một kích võ học đỉnh cấp. Bên cạnh hắn là một thiếu niên mặc trường bào rộng màu vàng kim, đứng chắp tay thản nhiên dưới sóng khí càn quét như kình phong, vẫn vững vàng như quân vương. Võ học đỉnh cấp sao? Ta thua không oan, Triệu Phong sao cảm thấy cay đắng trực tiếp nhận thua. Vân Toa Chi, võ học đỉnh cấp, toàn trường như muốn nổ tung, vô số đệ tử Triệu tộc, kể cả một vài trưởng bối của Triệu tộc cũng lộ vẻ kinh hãi. Từ lúc nào mà Triệu Lân Long đã học được võ học đỉnh cấp? Ha ha, Lân Long đã học được ba thức đầu của Vân Toa Chỉ rồi, vừa rồi chỉ mới sử dụng thức thứ nhất mà thôi. Trên mặt gia chủ Triệu Thiên Thương tràn đầy vẻ vui mừng hưng phấn. Chúc mừng gia chủ đã thu được một nghĩa tử thiên tài. Đám trưởng bối của Triệu tộc ở xung quanh nhao nhao gật đầu chúc mừng. Thì ra, Triệu Lân Long là nghĩa tử của gia chủ. Càng đáng nhắc đến chính là hắn đã học được vài thức võ học đỉnh cấp. Nên biết, võ học đỉnh cấp bình thường phải đạt đến thất trọng võ đạo trở lên thì mới có tư cách tìm hiểu. Bình thường, có thể luyện thành võ học đỉnh cấp, phần lớn đều là đại sư võ đạo. Triệu Phong sao, khiêu chiến thất bại, thứ tự không thay đổi. Triệu Lân Long, xếp hạng nhất, thứ tự không thay đổi. Trọng tài tuyên bố, trận luận bàn giữa hạng nhất và hạng hai thứ tự đều không thay đổi. Triệu Lân Long và Triệu Phong đều trở lại chỗ ngồi, ngồi lên trước Triệu Phong. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Triệu Lân Long vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, cũng không khiêu chiến bất cứ kẻ nào. Trong mắt hắn, toàn bộ Triệu tộc này đã không còn người nào có thể khiêu chiến nữa rồi. Cứ như vậy, vòng khiêu chiến thứ nhất chấm dứt, tiếp đó vẫn còn đợt khiêu chiến thứ hai, bởi vì mỗi người lúc đầu đều có 3 lượt cơ hội khiêu chiến. Đợt thứ hai người khiêu chiến rất ít, bởi vì sau vòng khiêu chiến thứ nhất, thứ tự trên cơ bản đã được xác định. Chẳng qua, lúc đến lượt Triệu Hàn xếp thứ 16, hắn lại phát ra khiêu chiến, chiến thắng Triệu Cầm xếp thứ 4, giành được vị trí đó. Ngay sau đó, Triệu Hàn lại tiếp tục khiêu chiến Triệu Phong sao xếp thứ 2 và Triệu Lân Long xếp thứ 1. Kết quả, Triệu Hàn dựa vào võ đạo nội kinh hùng hậu, miễn cưỡng bất phân thắng bại với Triệu Phong, thứ tự giữ nguyên không đổi. Thế nhưng lúc đấu với Triệu Lân Long, Triệu Hàn đã thua chỉ trong 3 chiêu. Hắn cũng không giống Triệu Phong sao, có thực lực tổng hợp mạnh và tâm tính cẩn thận, cho nên trước mặt cao thủ như Triệu Lân Long, ngay cả 3 chiêu cũng không cầm cự nổi. Xếp hạng nhất Triệu Lân Long, xếp hạng 2 Triệu Phong sao, xếp hạng 3 Triệu Phong, xếp hạng 4 Triệu Hàn, 4 hạng đầu của nội tầng nhiễm nhiên trở thành 4 đại cự đầu trong hàng ngũ đệ tử Triệu tộc, không thể khiêu chiến. Trong 4 đại cự đầu này, thực lực Triệu Lân Long vươn lên dẫn đầu, lần lượt chiến thắng Triệu Phong sao và Triệu Hàn. Trong 4 đại cự đầu, chỉ còn lại Triệu Phong là không giao thủ với Triệu Lân Long. Triệu Phong xếp hạng 3, đến lượt khiêu chiến vòng 2 của ngươi rồi. Trọng tài chủ trì nói, chương 41, mị lực của Triệu Vũ Phi, lại đến lượt ta. Triệu Phong ngồi trên chiếc ghế xếp hạng thứ 3, khẽ vuốt cằm. Hiện nay, chỉ còn Triệu Phong sao và Triệu Lân Long là xếp hạng trước hắn. Muốn chiến thắng Triệu Phong sao, đoán chừng phải hao chút khí lực, thế nhưng hắn cũng nắm chắc 10 thành. Nếu như khiêu chiến Triệu Lân Long xếp hạng nhất, Triệu Phong nhất định sẽ bại lộ toàn bộ thực lực và tu vi thật sự của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, tu vi của hắn tiến triển quá mạnh mẽ, nếu như bại lộ tu vi thực lực thì sẽ hấp dẫn ánh mắt chú ý của những người bên ngoài. Triệu Phong vẫn muốn che giấu, đề phòng những cừu địch như Triệu Thiên Kiếm. Ngoài ra, đối mặt với võ học đỉnh cấp, Triệu Phong cũng không nắm phần thắng chắc. Ta từ bỏ, sau khi Triệu Phong cân nhắc lợi hại vẫn tiếp tục bỏ quyền. Mục tiêu của hắn là tiến vào trong 3 hạng đầu, lấy được võ học đỉnh cấp, bây giờ mục tiêu đã đạt được, không cần phải liều sống liều chết. Triệu Phong bỏ quyền khiến không ít người kinh ngạc, tuy nhiên cũng không quá kỳ rét oái. Dù sao, với tu vi Triệu Phong có thể lọt vào trong 3 hạng đầu đã là một thành tích tổ bất ngờ rồi. Ta cũng từ bỏ, Triệu Phong sao nhìn Triệu Phong một cái đầy thâm ý. Vòng đầu tiên, lúc hắn thấy Triệu Phong và Triệu Hàn chiến đấu, liền biết thực lực của đối phương còn trên mình, thậm chí còn có thể so vài chiêu với Triệu Lân Long. Hạng 3 và hạng 2 lần lượt bỏ quyền, Triệu Lân Long hạng nhất tất nhiên không còn đối thủ, cũng không phát ra khiêu chiến. Cứ như vậy, đợt khiêu chiến thứ 2 cũng hời hợt chấm dứt. Triệu Lân Long hạng nhất, Triệu Phong sao hạng 2, Triệu Phong hạng 3, Triệu Hàn hạng 4, Triệu Cầm hạng 5, Triệu Vũ Phi hạng 6, Triệu Thanh hạng 7. 7 người này đều là võ giả, thứ tự cơ bản xem như xong. Vòng khiêu chiến cuối cùng,